một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, đối thượng đế nổ súng. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Rick phu nhân nói: Quang Hạo tiên sinh, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu vớt EU. Nguyên lai, EU phi cơ đại pháo căn bản ngăn cản không được thượng đế đại quân. Mặc dù là phái ra địa cầu 10 thần chi nhất Gandalf, cũng không tế với sự, ngược lại là làm Gandalf bị đánh thành trọng thương, thiếu chút nữa quải rớt. Đến nỗi giáo hội kia phương diện còn lại là càng thêm không có khả năng. Giáo hội mọi người lực lượng nguyên bản chính là đến từ chính thượng đế. Bọn họ đã không có lực lượng phản kháng thượng đế, cũng không có dũng khí đi phản kháng thượng đế. Bọn họ có thể dựa vào cũng chỉ có càng cường dị năng giả Quang Hạo. Quang Hạo nói: Rick phu nhân, các ngươi EU không phải vẫn luôn đối ta có ý kiến sao? Vì cái gì cảm thấy ta còn sẽ giúp các ngươi? Rick phu nhân nói: Quang Hạo tiên sinh, ta tưởng ngươi là hiểu lầm EU. Quang Hạo nói: Đối ta thị uy, còn có truyền thông phía chính phủ bôi đen. Thậm chí ở Âu Châu các nơi đều treo khởi phản đối ta biển quảng cáo. Này đó chẳng lẽ không có các ngươi ở sau lưng quạt gió thêm củi sao? Rick phu nhân nói: Hảo đi, ta thừa nhận, EU nội xác thật là có một ít người phản đối ngươi. Nhưng ngươi không có lý do gì cùng năng tinh không qua được. Chúng ta đã chuẩn bị tốt năng tinh, thỉnh ngài lại đây hỗ trợ. Quang Hạo nói: Ta vì USA giải quyết kia chàng nguy cơ, thu 6.000 năng tinh. Rick phu nhân nói: Chúng ta nguyện ý tiền trả 8.000 năng tinh. Rick phu nhân cố ý nhiều báo 2.000 năng tinh, dùng để tỏ vẻ chính mình thành ý. Quang Hạo nói: Đừng nói giỡn, muốn giúp các ngươi EU nói. Ta muốn thu 1.600.000 năng tinh. Cái gì? Rick phu nhân hoảng sợ. Quang Hạo nói: Làm liền làm, không làm kéo đến. Rick phu nhân sửng sốt, nói: Quang Hạo tiên sinh, 1.600.000 năng tinh, quá nhiều đi. Quang Hạo nói: Căn bản không nhiều lắm. Hiện tại địa cầu năng tinh sản lượng đại gia tăng. Hơn nữa trống rỗng xuất hiện rất nhiều có thể sinh sản năng tinh mạch khoáng. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Rick phu nhân cắn răng nói: Hảo, 1.600.000 liền 1.600.000. Bất quá ta yêu cầu ngài lập tức đuổi tới EU vũ khí hạt nhân căn cứ quân sự. Chuyện tới hiện giờ, Rick phu nhân đã bất chấp cái gì quân sự cơ mật. Nếu là không giải quyết thượng đế quân đoàn nói, EU sở hữu tâm huyết đều sẽ hủy trong một sớm. Quang Hạo nói: Đem tọa độ nói cho ta, ta trực tiếp lại đây. Rick phu nhân đem tọa độ phát qua đi lúc sau, Quang Hạo lập tức dùng thuấn di đi tới này chỗ căn cứ quân sự trước. Giờ này khắc này, này chỗ căn cứ quân sự đã như lâm đại địch, sở hữu binh lính đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn đến Quang Hạo xuất hiện, mọi người vũ khí đều nhắm ngay hắn. Quang Hạo lại là vẻ mặt không để bụng, mà là nhìn chân trời. Hắn có thể cảm nhận được, thượng đế quân đoàn đang ở lại đây. Căn cứ quân sự tư lệnh viên lập tức nói: Mọi người buông vũ khí. Cái kia đầu chọc là chúng ta viện quân. Viện quân, một người, ta thấy được, người kia là Quang Hạo. Hạo thần, ta thần tượng A, thiên A. Ta hảo tưởng xông lên đi cùng hắn chụp ảnh chung a. Quang Hạo, là cái kia sát nhân cuồng sao? Hừ, hắn bất quá là một cái giết chóc giả mà thôi. Vì cái gì muốn như vậy sùng bái hắn? Một sĩ binh khinh thường nói. Thỉnh ngươi nhớ kỹ, là Quang Hạo ôm lấy nện ở ngươi đỉnh đầu đạn hạt nhân. Ngươi hiện tại có thể tồn tại, cũng là vì ngươi trong miệng sát nhân cuồng ma. Một cái khác Quang Hạo phen nói. Cái kia binh lính bị dỗi đến á khẩu không trả lời được. Quang Hạo giải cứu toàn cầu đạn hạt nhân nguy cơ tin tức sớm đã được đến các quốc gia chứng thật. Trong 3 ngày này, toàn thế giới đều đã biết nhà này sự tình. Rốt cuộc, chân trời xuất hiện một đám tay cầm trường mâu, ăn mặc màu trắng trường bào người. Bọn họ đội ngũ giống như một cái trường xà, nấn ná ở chân trời, trừ bỏ cầm đầu thượng đế. Mặt khác đều là trường cánh, đầu đội quang hoàn thiên sứ, Thật sự phải đối thượng đế nổ súng sao? Thượng đế đã phản bội nhân loại. Chúng ta vì cái gì còn phải tin ngưỡng hắn? Không tồi. Thượng đế chỉ không phải dị năng giả chung một cái thôi. Hắn là lợi dụng cổ đại mọi người vô tri mới lừa gạt mọi người. Ta đã từng là một cái thành kính tín đồ. Nhưng hôm nay, ta đã ném xuống ta giá chữ thập. Bọn lính trong lòng đều làm kịch liệt đấu tranh. Bọn họ giữa không ít người cũng đều đã từng là thượng đế tín đồ. Tư lệnh quan sắc mặt xanh mét, phát ra mệnh lệnh, đối thượng đế quân đoàn, nổ súng, thề sống chết bảo vệ đạn hạt nhân giếng. Tức khắc, 30 giá chiến đấu cơ cất cánh. Chúng nó đối thượng đế quân đoàn nổ súng. Trên mặt đất missile xe nhắm ngay thượng đế quân đoàn. Nhưng mà, các loại missile đối với thượng đế tới nói, hoàn toàn không có thương tổn. Một cái tay súng bắn tỉa một thương. Súng, đánh trúng thượng đế đầu. Thượng đế đem được khảm ở trên trán viên đạn moi hạ. Nhẹ nhàng một ném, viên đạn đạn trở về bắn bạo lâm cái kia tay súng bắn tỉa đầu. Cứ việc cái kia tay súng bắn tỉa mang 3 cấp đầu. 13 cái đại thiên sứ giơ ra bàn tay. Phát ra sóng xung kích trực tiếp tạc bạo chiến đấu cơ cùng missile xe. Quang Hạo truyền âm cấp tư lệnh quan đạo. Làm thủ hạ của ngươi dừng lại đi. Bọn họ không hề sức chiến đấu. Vẫn là chờ ta đến đây đi. Ngạch là, tư lệnh quan trả lời nói. Sau đó lập tức hạ mệnh lệnh. Mọi người đình chỉ nổ súng. Liền ở bọn lính dừng lại nổ súng thời điểm. Bọn họ thấy được một cái cường tráng thân ảnh. Hướng trên bầu trời thượng đế quân đoàn sát đi. Là Quang Hạo. Quang Hạo muốn ra tay sao? Lúc này đây rốt cuộc có thể nhìn đến Quang Hạo cùng thượng đế chi gian rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Đi, Hạo thần cố lên, đả đảo những cái đó dối trá thần minh. Hạo thần, ta sẽ đem đã từng đối thượng đế tín ngưỡng, chuyển hóa thành đôi ngươi tín ngưỡng. EU các chiến sĩ nhìn đến Quang Hạo nhằm phía thượng đế quân đoàn kia trong nháy mắt. Tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Gabriel nói. Chủ, làm chúng ta đi sẽ hắn. Bọn họ cơ hồ đem thiên giới năng tinh đều tiêu hao hầu như không còn. Đem tự thân sức chiến đấu đề cao tới rồi cực hạn. Đập nồi dìm thuyền mà muốn chiếm cứ địa cầu. Hiện tại Gabriel, thực lực so với Quang Hạo thượng một lần nhìn thấy nàng thời điểm. Ít nhất tăng cường 5 lần. Hiện tại Gabriel, ít nhất là chân tiên trình độ. Đến nỗi thượng đế, thực lực của hắn. Đã tới thứ kim tiên, lại xem còn lại 12 cái đại thiên sứ thực lực. Cùng Gabriel không sai biệt mấy, bọn họ có sung túc tin tưởng. Ở bọn họ vây công hạ, Quang Hạo đỉnh không được một kích. Thiên sứ thánh quang, 13 cái đại thiên sứ đôi tay ngưng tụ năng lượng quang. Chiếu xạ ở Quang Hạo trên người, bọn lính che lại đôi mắt, không dám nhìn thẳng này quang mang. 13 cái đại thiên sứ đồng thời phát ra thiên sứ thánh quang năng lượng cấp bậc. Ít nhất là Superman siêu nhiệt năng xạ tuyến gấp trăm lần uy lực. Nhưng mà, bọn họ thánh quang có thể hủy diệt. Cũng chỉ có Quang Hạo quần áo. Hắn một cái thuấn di. Đã đi tới Gabriel trước mặt. Không có khả năng. Người thế nhưng một chút thương cũng không có. Gabriel cùng mặt khác đại thiên sứ nhóm mở to hai. Mắt nhìn. Kết thúc. Quang Hạo một quyền đấm bạo Gabriel đầu. Còn lại 12 cái đại thiên sứ lập tức tản ra. Thượng đế, đi tới Quang Hạo trước mặt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.